Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 418, nói xấu. Góc truyện audio.com. Phủi phủi y phục trên người một chút. Vương Vi Linh nhìn một tòa quán trà phía sau. Nói, đi, chúng ta lên trên lầu uống chén trà. Ngừng xe ngựa ở chỗ này. Ta xem bằng cắt hắn có thể trốn tới khi nào đây. Người hầu cận lên tiếng. Ngừng xe ngựa, đi theo sau lưng Vương Vi Linh lên quán trà. Hiện tại còn chưa tới giờ sinh ý quán trà tốt nhất. Nhưng bên trong đã có rất nhiều người. Trên một cái bàn trong đó, có mấy thư sinh ngồi. Mấy thư sinh rõ ràng đang thảo luận tình hình chính trị đương thời. Một người trong nói, ta xem phổ biến tân chính đã là sự tình theo thế phải làm rồi. Lúc này đây, chắc chắn là sẽ có không ít đại nhân phải từ quan về quê. Người khác lập tức nói, ta cảm thấy phổ biến tân chính là một chuyện tốt, nói quê nhà ta đi, muốn có cái công danh, chỉ có người tham gia thi đình mới có cơ hội, nhưng lại phải tặng lễ cho quan địa phương, nhưng có rất nhiều thế gia đệ tử, tài hoa cũng không bằng chúng ta, lại có thể cầm danh thiếp, thoải mái giành chức quan, đây là sự tình rất không công bằng. Trong lòng Vương Vi Linh lạnh lùng hừ một tiếng, ủng hộ tân chính đều là những người này lên đài sẽ làm cái gì, bọn hắn không phải giống nhau, sẽ chế định một bộ chế độ có lợi đối với bọn họ sao? Bên cạnh có thanh âm nói, tại hạ lại cảm thấy, hiện tại tuy triều chính phải sửa đổi, nhưng là nếu quả thật đá tất cả mọi người phản đối tân chính ra khỏi triều đình, cũng là sự tình cực kỳ không ổn. Những người khác thì ta không biết, nói về đương triều thừa tướng Vương Vi Linh Vương, đã từng làm huyện lệnh tại quê hương của chúng ta, công chính liêm minh, không thể kém hơn bao nhiêu so với bao đại nhân, người như vậy mà phản đối tân chính, luôn có một chút nguyên nhân chứ. Vương Vi Linh nghe xong, trong lòng cảm thấy rất là khuây khỏa, đây đối với hắn hiện tại mà nói, đã là một loại an ủi thật lớn, không nghĩ tới. Phía dưới loại tình thế mê mang này, cả chút ít đại quan triều đình kia đều tránh né không kịp. Rõ ràng còn có người dân gian nói chuyện vì chính mình. Thư sinh lúc trước tán thành biến pháp nói, Vương Thừa Tướng nhân tâm rất tốt, lúc trước mẹ của hắn tái giá, Vương Thừa Tướng vẫn đi nghìn dặm tìm mẫu thân, đây là chí hiếu, nhưng cái đó và phổ biến tân chính, giống như là không có chút quan hệ gì mà. Ngay cả người ủng hộ tân chính cũng khen ngợi chính mình. Vương Vi Linh nghe đến đó, lại càng vui mừng hơn, nhưng người giọng điệu cứng rắn này vừa nói xong, tiểu nhị chạy bên cạnh cười ha ha một tiếng, nói, chư vị tiên sinh, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Vương Vi Linh ngàn dặm nhận mẫu thân, vấn đề này là đúng, nhưng các ngươi có biết vì cái gì là hắn đi hơn một ngàn dặm tìm mẹ của mình không? Mấy thư sinh đồng thời hiếu kỳ, cái bàn bên cạnh cũng đưa lỗ tai lại, kể cả bản thân Vương Vi Linh cũng ở bên lắng nghe. Lúc trước hắn tìm mẫu thân, chỉ là vì một mảnh hiếu tâm, nhưng hắn cực kỳ muốn biết, phiên bản dân gian về câu chuyện này là như thế nào. Một thư sinh lấy bình trà trong tay tiểu nhị kia, nói, tiểu nhị ca, ngươi ngồi xuống nói thử xem. Tiểu nhị ngồi xuống, nói. Ta cũng vừa nghe một người khách nhân nói từ mấy ngày hôm trước. Khách nhân kia nói, trước kia hắn là đồng hương của Vương Thừa Tướng. Theo như lời hắn nói, mẫu thân Vương Vi Linh là vì ghét bỏ nhà hắn bần cùng. Mới bỏ quên trượng phu và đứa trẻ, chạy đến với một người buôn bán. Vương Vi Linh trưởng thành, nghe nói mẹ của mình và người nam nhân kia chết rồi. Lưu lại cho hắn rất nhiều gia sản. Cho nên mới ngàn dặm xa xôi đi tìm mẫu thân. Một thư sinh rất là kỳ quái. Hỏi, không thể nào, Vương Thừa Tướng là loại người này sao? Tiểu nhị nói, lúc ấy cũng có người chất vấn như vậy. Nhưng người nọ hỏi lại một câu. Mặc dù là người chưa từng đọc qua sách, lại vẫn cảm thấy có phần có đạo lý. Thư sinh nói, hỏi cái gì? Tiểu nhị đằng hắn yết hầu một chút, nói. Người kia hỏi, nếu như là mẹ của ngươi vứt bỏ ngươi, ngay tại thời điểm ngươi tuổi nhỏ mà đi, vậy ngươi trưởng thành, là ở cùng phụ thân nuôi lớn ngươi, hay là đi tìm nàng? bên cạnh liền có người nói một câu. Cũng đúng, nếu không phải có rất nhiều tiền, tìm nàng trở lại làm gì? Sắc mặt Vương Vi Linh hiện tại đã biến thành trắng xanh. Tay cầm chén trà đang phát run, tiểu nhị đứng dậy, trước khi đi lại nói thêm một câu. Ta nghe nói nha, Vương Vi Linh cũng bởi vì tìm mẹ hắn về, kết quả làm cho cha hắn đang sống sờ sờ tức chết. Người một phòng giống như bừng tỉnh đại ngộ, Vương Vi Linh lại không chịu nổi nữa. Thoáng một tí đã từ trên mặt ghế nhảy lên, đứng bật dậy, một tay nắm chặt quần áo tiểu nhị kia, nói, ngươi nói hưu nói vượn, hắn ngàn dặm tìm mẹ, là vì biết rõ, mẹ hắn hiện tại đã cảm thấy hối hận, phụ thân hắn cũng nguyện ý để cho mẹ hắn trở về. Hắn mới đi tìm mẹ, đến khi phụ thân hắn chết, đó tự nhiên là chết già, không liên quan gì đến mẹ hắn. Chỉ là, sự tình đã qua vài thập niên rồi, hiện tại có người tạo ra lời đồn như vậy, cho dù là mình muốn tìm người chứng minh, cũng đều rất khó khăn. Tiểu nhị quả nhiên là đang nói hưu nói vượn, hắn nói những lời này, đều là trưởng quầy dạy hắn nói. Trưởng quầy truyền lời nói cho từng tiểu nhị, sau đó bảo bọn họ tìm cơ hội thích hợp, truyền bá những tin tức này cho các khách nhân. Tiểu nhị bị Vương Vi Linh một phát bắt được. Hắn cũng không biết lão đầu đang tóm cổ mình này, chính là nhân vật chủ yếu trong chuyện xưa, vốn muốn đánh trả, nhưng nhìn đối phương một đầu tóc trắng, lập tức giơ hai tay lên, nói, này, chư vị, các ngươi giúp đỡ làm chứng nhé, ta không động thủ với lão nhân này, nếu ngã cũng không quan hệ đến ta. Vương Vi Linh mặc kệ những người khác, thoáng một tí đã đẩy hắn lên trên mặt bàn, nói. Lời vừa rồi là ai nói? Một thư sinh vội vàng chạy đến khuyên giải. Nói, lão nhân gia, khoan hãy ra tay, chính là một chuyện chê cười. Mọi người đều không coi là thật, không cần bận tâm, Vương Vi Linh cả giận nói. Một chuyện cười, truyền nhiều ra cũng không phải là chê cười. Nói cho ta biết, là ai nói? Tiểu nhị hơi hiểu được người trước mặt không tầm thường. Liền hỏi, xin hỏi. Ngài là vị nào? Lão phu chính là Vương Vi Linh. Thư sinh đang chuẩn bị đi lên khuyên can lập tức tránh ra. Đây chính là đương triều tể tướng mà. Mắng vài câu không sao. Nhưng nếu là thật sự như tiểu nhị nói. Hắn liền đụng vào việc thật xấu rồi. Mọi người có thể bị tội. Ta nói. Một thanh âm từ thang lầu vang lên. Vương Vi Linh quay đầu nhìn lại. Nói. Mã Sướng. Mã Sướng cười một chút. Nói, Vương Thừa Tướng chê cười. Chính là tại hạ, cái lầu uống trà này là tại hạ mới mở. Hoan nghênh Vương Thừa Tướng thường xuyên đến uống trà. Vương Vi Linh buông tiểu nhị kia ra. Nói, Mã Sướng, ta đối đãi ngươi không tệ. Vì sao hủy thanh danh ta như thế? Mã Sướng nói, không có đâu, ta là một thương gia. Làm sao dám bịa đặt loạn, chửi bới đương triều Thừa Tướng. Vương Vi Linh thật sự rất giận Mã Sướng. Trước kia Mã Sướng buôn bán, chính là dựa vào hắn. Hiện tại Mã Sướng làm như vậy, thật sự khiến cho hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn không muốn nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, lại tiếp tục nhao nhao xuống dưới. Chỉ có thể làm cho những người kia chê cười. Nội dung truyền bá sẽ càng ngày càng phong phú. Lập tức hung hăng trừng mắt liếc Mã Sướng. Nói. Ngươi cực kỳ tốt, nói xong, trong chớp mắt liền rời đi. Mã Sướng trong chớp mắt cũng đi lên lầu, tiến vào một phòng phía sau. Trong phòng, bọn người Hứa Mặt Dỗ đang ngồi tại đó thương lượng. Hứa Mặt Dỗ thấy Mã Sướng tiến đến, cười một chút, nói, Mã trưởng quỹ, sao ngươi lại đắc tội tài thần của ngươi vậy? Mã Sướng khẽ cười nói, sợ hắn làm cái gì? Hiện tại chư vị cũng chứng kiến rõ ràng. Cứu Phò Mã Gia Gia là một cái cọc mua bán chính xác nhất của chúng ta. Hắn mới là tài thần của chúng ta. Về phần những lão gia hỏa này, mặc kệ trước kia đối với chúng ta thế nào, hiện tại cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Những thương nhân này, trong khoảng thời gian vừa qua, thật sự thật là không làm được gì. Vừa nhìn thấy Trần Nguyên bị bao trừng bắt, bọn hắn lập tức trung thực xuống dưới. Đã làm tốt ý định rời khỏi trò chơi. Nhưng, tin tức Tây Cương thắng lợi truyền đến. những thương nhân này liền ý thức được, tuy Trần Nguyên tiến vào ngục, nhưng kế hoạch to lớn đã quy hoạch kia, nếu muốn thực hiện, lúc này không thể bớt Trần Nguyên, Phạm Trọng Yêm trở về, nhất định là muốn đẩy Tân Chính đi lên, nếu như tại thời điểm phổ biến Tân Chính, có người một nhà nói chuyện tại triều đình, để cho chính sách hơi chênh chếch một chút mà nói, vậy thì chỗ tốt chính là cực lớn, cho nên, bọn hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn, trợ giúp Trần Nguyên sống sót, những người này không có thân phận, tại triều đình không giúp đỡ được cái gì, vậy thì giúp đỡ tại dân gian, tựa như Trần Nguyên yêu cầu bọn hắn tuyên truyền chỗ tốt của Tân Chính. Bọn hắn muốn nói xấu những người muốn đưa Trần Nguyên vào chỗ chết kia. Phương pháp này, rất nhiều người đã thử qua, hơn nữa lần nào cũng đúng, bọn hắn, những không có người có thân phận này, thường thường phải không giảng phẩm chất, đối với Vương Vi Linh, chỉ tung tin đồn thất thiệt, đã xem như khách khí rồi. Hứa Mặt Dỗ nói, ta nghe ngóng rất rõ ràng, bên trong ngôn quan, những người thuộc phái Văn Bác Ngạn kêu gọi hung hăng nhất. Văn Bác Ngạn có một chị dâu, ta xem, chúng ta biên chút ít câu chuyện cho hắn, như thế nào, Trương Trưởng Quỹ nói, không ổn, câu chuyện như vậy quá cũ. Văn Bác Ngạn năm trước không phải là vừa vặn được một đứa con trai sao? Chúng ta nói, nhi tử này là cha hắn và vợ hắn thông đồng, ta nghĩ như vậy thì tốt hơn một ít. Hứa Mặt Dỗ nghe xong, liền mừng rỡ, nói, có lẽ vẫn là Trương Trưởng Quỹ lợi hại, như vậy đi, cứ theo như cách ngài nói để xử lý. Bên cạnh một thanh âm càng hèn mọn bỉ ổi hơn, nói, kỳ thật, hai câu chuyện nói cùng một chỗ cũng được. Vợ hắn và cha hắn, cũng không động đến chuyện giữa hắn và chị dâu nha. Ha ha ha, tiếng cười trong quán trà truyền vào lỗ tai Vương Vi Linh. Thời điểm hắn đang đi trên đường, bước tiến đã không hề có vẻ thong dong như lúc trước. Hắn nhìn ánh mắt người bên cạnh, đột nhiên cảm giác được từng tia ánh mắt kia, phảng phất như đều nhìn về chính mình. Dường như hắn cảm thấy tất cả mọi người đều nghe qua chuyện chê cười trên quán trà. Mặc dù là ánh mắt người phía trước lơ đãng đảo qua, hắn cũng cảm giác như là đang vụng trộm đánh giá chính mình. Hắn cũng hiểu, tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, nhưng nếu câu chuyện chê cười đó tiếp tục truyền bá mà nói, khả năng là hình tượng vất vả cả đời mới dựng sẽ bị hủy diệt trong mấy ngày. Loại tình huống này không thể tiếp tục, hiện tại hắn chỉ hy vọng thời gian có thể qua nhanh một ít. Hạ Tùng nhanh trở về một chút, thời gian 7-8 ngày Vương Vi Linh và đa số người chờ đợi trong vui sướng nhanh chóng đi qua. Hôm nay, Phạm Trọng Yêm mang theo quân đội chiến thắng trở về, rốt cục cũng về đến thành rồi. Nhân Tông nhận được tin tức, mệnh lệnh tất cả quan viên trong triều ra khỏi thành 10 dặm đón chào. Các dân chúng đã sớm thấy được thông cáo, hương án dọc theo phố dài, một mực bày ra ngoài cửa thành, quân đội chiến thắng trở về sắp đi qua đường phố, đám thương nhân đều chuẩn bị tốt pháo đốt và quà tặng. Ngày này đối với dân chúng Biện Kinh mà nói, thực đúng là lễ mừng năm mới, đối với loại người như Vương Vi Linh cũng là như thế. Bởi vì Hạ Tùng tốt xấu gì cũng đã trở lại, đến tột cùng là thế nào? Lập tức sẽ có một định luận, bất kể là kết quả gì, so với dày vò trong chờ đợi thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Mà chờ đợi tử vong, không thể nghi ngờ, sẽ là một loại dày vò nhân tâm sâu nhất rồi. Trần Nguyên ở trong cảm giác chờ đợi này, lại nghênh đón một buổi sáng sớm. Hắn viết thư cho Lữ Di Giản chưa trả lời, viết thư cho công chúa, chỗ công chúa cũng không có tin tức. Thư hắn viết ra, phẳng phất như là đá chìm xuống đáy biển, không được bất luận cái gì đáp lại. Hắn hỏi đội trưởng nhà lao, rốt cuộc có giúp hắn đưa đến Tân Nguyệt Sơn Trang hay không? Đội trưởng nhà lao nói, Tân Nguyệt Sơn Trang đã không có người nào rồi, nghe nói là nhị trưởng quỹ Trần Thế Trung bán Sơn Trang đi. Mang theo tiền, đã cao chạy xa bay. Trần Nguyên hỏi hắn có từng đi phủ Phò Mã chưa? Đội trưởng nhà lao nói cũng đi rồi, ở phía trong phủ Phò Mã cũng không còn người nữa. Công chúa trở lại hoàng cung ở, nghe nói hoàng thượng đang tìm trong các vương tử phiên bang. xem có ai mất vợ hay không. Trần Nguyên vốn không tin, nhưng đội trưởng nhà lao nói bằng ngôn từ thành khẩn, chính yếu nhất, hiện tại hắn không tin cũng không có biện pháp nào khác. Cuối cùng, hắn lại bảo đội trưởng nhà lao đi duyệt lai khách điếm một tí. Trần Nguyên tin tưởng, cho dù tất cả mọi người vứt bỏ mình, ít nhất Lăng Hoa cũng không biết rời đi. Đội trưởng nhà lao trở lại, hắn nói cho Trần Nguyên, Lăng Hoa đi tướng quốc phủ, nhưng tướng quốc không gặp nàng, dù sao cũng không có một người nào, không có một tin tức tốt nào. Cái này lại khiến cho tâm tình Trần Nguyên càng ngày càng không xong. Buổi sáng hôm nay rất phiền muộn, bây giờ hắn có thể ngủ đã là chuyện rất không dễ dàng rồi. Thật vất vả đến buổi sáng hôm nay mới ngủ được một ít. Nhưng trời còn chưa sáng, khắp nơi đều là thanh âm nã pháo, đánh thức hắn từ trong lúc ngủ mơ đứng dậy. Trần Nguyên dụi dụi hai mắt một chút, lên tiếng hỏi, đội trưởng nhà lao, hôm nay bên ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì nhiều địa phương nã pháo thế? Đội trưởng nhà lao sớm đã được bao trưởng chỉ thị, nhỏ giọng nói, phò ma ra, hôm nay là ngày chúng ta nói chuyện hòa đàm cùng đảng hạng. Hoàng thượng hạ lệnh, nhiều chỗ trong thành phải châm ngòi đốt pháo. Trong lòng Trần Nguyên đầy cảm giác buồn khổ. Hòa đàm rồi, thật sự hòa đàm rồi. Hòa đàm đáng để chúc mừng sao? Đội trưởng nhà lao không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, phò ma ra, hôm nay trong lao thêm đồ ăn. Ngươi nói một câu, muốn ăn cái gì, tiểu nhân sẽ đưa cho ngươi. Trần Nguyên lắc đầu, nói, không cần, đúng rồi. Giúp ta đưa vài phong thư ra ngoài. Đội trưởng nhà lao do dự một chút mới nói. Phò ma ra, ngươi cũng đừng đưa thư tín làm gì nữa. Ta thật sự không tìm thấy người ngài muốn tìm. Đáy lòng Trần Nguyên rất là bi ai. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ giải tán. Nghĩ thì nghĩ như thế. Nhưng hắn vẫn y nguyên không muốn buông tha cho cố gắng cuối cùng. Nói, ngươi giúp cầm chút ít giấy bút đến. Xin cảm ơn, đội trưởng nhà lao nhìn hắn bị tra tấn thành như bây giờ. Trong lòng quả thực không đành lòng, nghĩ đến lời bao trưởng nói. Buổi sáng sẽ tới thả Trần Thế Mỹ đi ra ngoài. Trong lòng đang suy nghĩ, có phải đã đến thời điểm nói tất cả cho hắn biết. Cửa nhà lao bỗng nhiên được mở ra, Triển Chiêu đứng ở ngoài cửa nhìn Trần Nguyên đã ngồi xuống. Nói, Trần huynh tỉnh rồi sao? Đó là tốt nhất, ngươi muốn ăn cái gì? Ta sẽ để cho người ta đi chuẩn bị cho ngươi. Trần Nguyên cười khổ một tiếng. Nói, cái gì cũng không muốn ăn. Triển đại nhân, có phải là lại đến thẩm vấn ta? Triển Chiêu không nói gì. Nhìn ánh mắt Trần Nguyên. Triển Chiêu rất rõ ràng. Tử vong kỳ thật không đáng sợ. Đáng sợ chính là một cái quá trình chờ đợi tử vong. Thời điểm chính mình đến. Bao trưởng đã nói tất cả, nhất định phải nhìn xem tinh thần Trần Nguyên có thể thế nào. Sau đó mới quyết định nói ra, hiện tại, Triển Chiêu chứng kiến theo Trần Nguyên mặc dù có chút ủ rũ, nhưng là vẫn lấy tay vuốt đống tóc hơi loạn trên đầu. Còn dùng một cái vỏ cao, chậm rãi cạo cạo cao răng của mình, cuối cùng còn thay đổi một thân quần áo mới. Hắn rõ ràng biết thay quần áo buổi tối ra. Mặc quần áo mới buổi sáng, quần áo cũ lại cẩn thận cất kỹ. Cách chương.